bây giờ và mãi mãi. Chương 13, góc truyện audio.com. Thủ tục tuyên thệ xong, ông chánh án nhìn Ian qua cặp mắt kiếng. Ông Clark, ông có thể cho tòa biết lời khai của ông về sự kiện đã xảy ra được chăng? Nghe Ian kể lần lượt những sự việc trong ngày, ông chánh án tỏ vẻ vô cùng khó chịu. Bữa ăn trưa, mấy ly rượu, việc để ý đến cô kia, cách ăn mặc khiêu gợi của ả, câu chuyện ả kể mình là chiêu đãi khỏa thân. Chuyến xe tới đường Market, đến địa chỉ ả đã cho anh, mà sau đó anh quên ngay. Sau cùng là chuyện ả mời anh lên phòng của ả, ở đó hai người uống rượu và yêu đương. Phòng đó là của ai? Tôi không biết, tôi cho rằng của cô ấy. Nhưng phòng đó rất trống trải. Tôi không biết, lúc ăn trưa, tôi đã uống quá chén. Tôi không đủ sáng suốt để suy nghĩ. Nhưng đủ sáng suốt để lên lầu với cô Burton. Ian đỏ mặt, anh có cảm tưởng mình là cậu học trò trốn học bị gọi lên phòng hiệu trưởng Ian. Anh có nhìn lên áo dài của ả Maggie không? Chạc, chạc, chạc, nhưng không giống như vậy chút nào đâu. Tiếng tặc lưỡi mà anh tưởng chừng nghe được của Jesse quá lớn. Với tội ham chơi của một cậu học trò, ai nỡ gắt cao đến vậy? Vợ tôi không có nhà, đi vắng cả 3 tuần lễ. Tim Jesse lại đập thùm thụp, tính bắt lỗi chị đấy phải không? Có phải định ám chỉ như vậy không? Đó phải là điều anh suy nghĩ. Muốn chị cảm nhận như vậy chăng? Chị có trách nhiệm gì về chuyện anh trách chị chẳng chọn đạo làm vợ? Và chuyện gì xảy ra khi mọi việc xong xuôi? Tôi bỏ đi, chỉ có vậy thôi. Ông có ý định gặp cô Burton trở lại không? Ian lắc đầu, không, tôi không có ý định gặp lại cô ấy. Tôi cảm thấy tội lỗi cùng mình trước những điều vừa xảy ra. Ông Martin nhăn mặt trước câu trả lời của anh. Và Jesse dùng mình, ông chánh án cũng quan tâm đến. Tội lỗi ư, tôi muốn nói là có lỗi với vợ tôi. Tôi không thường làm những chuyện thế này. Chuyện như thế nào hả ông Clark? Hiếp dâm, lạy chúa, xin đừng nói vậy, tôi chẳng hãm hiếp cô ấy. Anh giống lên, mấy giọt mồ hôi lăn trên trán. Tôi muốn nói rằng tôi thấy tội lỗi đã lừa dối vợ. Nhưng ông có ép buộc cô Burton lên cầu thang khách sạn không? Tôi không làm chuyện đó. Cô ta đưa tôi lên cầu thang. Đó là phòng của cô. Chẳng phải của tôi. Cô mời tôi lên, để làm gì vậy? Đãi chầu rượu, và có lẽ cũng vì chuyện mà quả thật cô ta muốn đạt tới. Vậy thì tại sao cô ấy lại hô hoán rằng ông hãm hiếp? Tôi chẳng biết, mặt anh nhợt nhạt và anh có vẻ rối trí lắm. Ông chánh án lắc đầu. Nhìn quanh phòng, thưa quý ông, quý bà, tôi cũng không hiểu nỗi chuyện này. Mục đích của phiên sơ vấn là xác định coi có chuyện lầm lẫn ban đầu nào không? Coi vấn đề có thể giải quyết tại đây và ngay lúc này không? Xác định coi có phải quả thật là có chuyện hiếp dâm chăng? Và xét xem vụ này có đáng quan tâm hơn nữa về mặt pháp lý chăng? Nhiệm vụ của tôi là quyết định miễn nghị hay đưa lên tòa trên xét xử. Để có thể ban quyết định miễn nghị, tôi cần phải cảm thấy hoàn toàn tin chắc rằng rõ ràng đây không phải một vụ hiếp dâm. Trong trường hợp tôi không thể quyết định, vì vấn đề ở đây chưa sáng tỏ, tôi không có cách chọn lựa nào khác, đành phải đưa lên một tòa cao hơn quyết định và rất có thể là tòa đại hình. Dường như vụ án chúng ta đang gặp đây không phải là một vụ đơn giản. Lời khai của hai bên xa nhau nhiều quá. Cô Burton nói có hãm hiếp, ông Clark nói không, cả hai bên đều không có chứng nhân, vì thế tôi e rằng vụ này sẽ được một tòa án cao hơn thụ lý. Và rất có thể phải là một tòa đại hình, chúng tôi bác bỏ miễn nghị, thủ tục tố tụng đã được thi hành, tôi sẽ chuyển vụ án này lên tòa thượng thẩm, do thẩm phán Simon Warburg ngồi ghế chánh án, phiên tòa đến đây chấm dứt, không cần nghi lễ gì nữa. Ông chánh án đứng dậy ra khỏi phòng, Jesse cũng đứng dậy, bối rối nhìn nhau, và ông Martin xếp lại giấy tờ một lát, Margaret Burton được thanh tra Houghton nắm tay, lôi đi liền, sao bây giờ, Jesse thì thầm với Ian, em đã nghe ông ấy nói rồi đó, Jesse chúng ta sẽ ra tòa xét xử, vâng, chị theo dõi phía sau lưng của cô Burton cho đến lúc mất hẳn. Lòng tràn ngập hận thù đối với người đàn bà đã tàn hại đời sống của vợ chồng chị. So với trước đây 3 tiếng đồng hồ, chị cũng chẳng biết được điều gì hơn. Chị quay qua ông Martin, lúc này coi bộ nghiêm lắm. Sao, ông Martin, ông nghĩ sao? Chúng ta sẽ thảo luận tại văn phòng tôi. Nhưng tôi đánh hơi được một chuyện chẳng vừa ý, tôi không dám chắc. Nhưng tôi đã gặp một vụ như thế này, xảy ra cách đây nhiều năm, một vụ án điên đầu, với một nguyên cáo điên rồ. Đó là một vụ có liên quan đến chuyện thù hằn, không phải chống người đàn ông mà chị kia cho là đã hiếp dâm chị, mà là chống kẻ đã hãm hiếp chị lúc chị chưa đầy 20 tuổi. Chị đã đợi 25 năm để trả thù, đổ xuống đầu một người đàn ông vô tội. Tôi không thể nói rõ tại sao, chỉ là một cảm nghĩ trong lòng, nhưng nó gợi cho tôi nhớ tới vụ án kia. Ông nói thật nhỏ, như thì thầm, Jesse ghé sát lại nghe, cùng chung một ý nghĩ. Chị cũng có cảm giác kỳ quái đối với người đàn bà tên Burton này. Ian vẫn còn xúc động mạnh, chưa có phản ứng gì nhiều, không để tâm bất cứ chuyện gì. Anh nhìn Jesse rồi trừng mắt nổi giận. Tôi đã bảo cô đợi ngoài cơ mà. Em không thể, đúng, tôi có cảm tưởng cô đã quậy nát ở đây. Vui lắm nhỉ, giọng anh mệt mỏi và chua chà. Vợ chồng anh và ông Martin là những người cuối cùng rời phòng xử. Và anh ngó ráo rác như người mới gặp cơn ác mộng thức dậy. Đây là một phiên tòa nặng nề. Và Jesse có cảm tưởng chị đã sống qua 5 năm trời. Nội trong một buổi sáng, chị hỏi ông Martin, bao giờ tòa xử, chị không biết nói gì với Ian. Chị có quá nhiều chuyện để nói. 6 tuần nữa, bà đã nghe ông chánh án nói rồi đó. Tòa thượng thẩm họp phiên thẩm vấn trong vòng 2 tuần nữa. Sau đó 4 tuần sẽ đưa ra xét xử. Vậy nên chúng ta có vài việc phải làm gấp rút. Ông Martin có vẻ như người vừa giã rượu. Và Jesse rất muốn hỏi coi thân chủ của ông trong vụ án trước kia. Người bị mụ đàn bà tìm cách trả thù cáo buộc tội hiếp dâm. Đã thoát tội bằng cách nào? Nhưng chị rất sợ, chẳng dám tìm hiểu, Ian cũng không hỏi tới. Và ông Martin cũng không có ý cho biết. Ông nói, tôi muốn anh Green làm việc ngày đêm. Và tôi muốn ông bà đáp ứng lời mời. Mỗi khi cần gọi tới ông bà. Giọng ông khô khốc, Jesse lên tiếng trước, cố giữ giọng nói đừng lẫn nước mắt. Chúng tôi sẵn sàng, chúng ta sẽ thắng, phải không ông Martin? Giọng chị vẫn như tiếng thì thầm. Chị không hiểu vì sao mình lại mất tự tin đến thế. Tôi nghĩ đây là một vụ gay gâu, vì lời khai của cô kia phản bác lại lời khai của ông. Ông Ian à, nhưng đúng, chúng ta phải thắng, nhưng Jesse nghe giọng ông không được chắn ăn mấy. Toàn thể nội vụ lại như một sức nặng đè mạnh lên trái tim chị. Toàn thể sự kiện đã xảy ra như thế nào? Bắt đầu từ đâu đây? Có phải quả thật là vấn đề chị đã ở lại nữ ước quá lâu chăng? Có đúng là anh ấy đã động cỡn không? Có phải tại xui xẻo không? À Burton kia có phải loại người quá nhiều nữ tính đang tính hại một người nào? Và Ian lãnh đủ, lỗi tại ai, khi nào thì mọi chuyện êm xuôi? Họ có thể hủy án lệnh, không cho anh Ian đóng tiền thế chân tại ngoại không? Đó là mối khiếp sợ vẫn luôn luôn đeo đuổi chị và cả Ian nữa. Họ có thể, nhưng họ không làm đâu. Không có lý do chính đáng. Chừng nào ông nhà vẫn tuân thủ luật pháp, không cưỡng lại chát đòi hầu tòa. Vả lại, ông chánh án cũng không đề cập đến vấn đề. Chỉ cần là cả hai ông bà đừng người nào đi chơi xa. Kể từ hôm nay. Không đi, ngay cả vì nguyên nhân làm ăn nữa. Đừng có hành động nào như thể muốn trốn. Không về thăm gia đình ở miền Đông. Cứ quanh quẩn đây thôi. Tôi có thể cần tới ông bà đấy. Đồng ý, hai người trịnh trọng gật đầu. Và ông Martin dẫn hai vợ chồng chậm rãi bước ra khỏi phòng xử án. Jesse vừa đi vừa nghĩ tới những lời ông luật sư vừa nói. Gia đình nào, ba mà anh Ian quá già yếu. Là những người cuối cùng anh chị phải thăm nom. Chuyện đó, chị với anh đã đồng ý với nhau cả rồi. Ba mà anh rất tử tế. Và già quá, không chịu đựng nổi những chuyện thế này đâu. Hai cụ lại chỉ được có một mình anh. Đem chuyện này mà kể chính là giết hai cụ vậy. Vả lại, việc gì phải kể, chuyện này rồi sẽ êm xuôi. Bắt buộc phải vậy, ra tới ngoài phòng xử.